Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429. Đọc bí kỹ. Phạm lão tự nhiên rõ ràng Lâm lão cố kỵ. Quan môn đệ tử không giống bình thường, là có thể kế thừa sự dư thiệp của bọn hắn cùng truyền thừa. Vì bọn họ dưỡng lão Tống chung người, nhất định phải thận trọng. Đặc biệt là bọn hắn những lão gia hỏa này, càng thêm coi trọng những thứ này. Đây chỉ là ta một cái ý nghĩ, còn không có làm quyết định. Người trước không nên truyền ra ngoài. Lâm lão trịnh trọng gật đầu nói, ta biết nặng nhẹ, sẽ không nói lung tung. Tu luyện một buổi tối, sáng sớm hôm sau, Điển Hoa theo kế hoạch đi tới tàng thư lâu. Nhìn thấy trông coi tàng thư lâu lão giả cầm trong tay một quyển sách ngay tại. Điển Hoa hướng lão giả vấn an. Tiền bối, sáng sớm tốt lành, ta họ Phạm, ngươi có thể gọi ta Phạm lão. Gặp qua Phạm lão, sớm như vậy liền đến chạy tới đọc sách. Ngươi không cần tu luyện bí kỹ sao? Ta mới vừa vặn gia nhập Tĩnh Dạ Ti, còn không có đổi lấy bí kỹ. Không có bí kỹ. Phạm lão trầm ngâm chốc lát nói, ta chỗ này có một cái liên quan tới bí kỹ, có muốn học hay không? Bí kỹ? Điển Hoa như có điều suy nghĩ nhìn Phạm lão liếc mắt, nói, nếu là có thể đề cao tốc độ của ta, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Phạm lão nghe xong, khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, một quyển sách mấy tức thời gian tốc độ, ngươi còn nghi ngờ chậm. Phạm lão ho khan một tiếng, nói, ta cái này bí kỹ nếu như là tu luyện đến cảnh giới tối cao, tự nhiên là có thể đề cao tốc độ của ngươi. Bất quá, ngươi muốn học, yêu cầu tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Cái gì khảo nghiệm? Sẽ không quá khó sao? Rất khó khăn coi như xong. Tên tiểu tử thúi này, người khác muốn tiến hành khảo nghiệm, còn chưa có tư cách đâu. Ngươi lại còn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia. Thật rất muốn đánh cái này tiểu tử thúi một trận. Không khó. Cái này khảo nghiệm một chút đều không khó. Phạm lão ước lượng quyển sách trên tay nói. Chỉ cần ngươi có thể nói ra ta quyển sách này nội dung là được rồi. Quyển sách này là hôm qua. Điển Hoa sáu cái giá sách bên trong rất nhiều trong thư tịch một bản. Quyển sách này dày như vậy. Toàn đọc thuộc lòng xuống tới, quá lãng phí thời gian. Thôi được rồi, toàn đọc thuộc lòng xuống tới. Ta không có nghĩ như vậy khảo nghiệm ngươi a, chỉ là muốn cho ngươi dùng mình khái quát một cái quyển sách này nội dung mà thôi. Các loại, nói như vậy, hắn có thể đem quyển sách này toàn học thuộc. Nói đùa cái gì? Tốc độ nhanh là tốc độ nhanh, mà sau khi xem liền có thể đọc thuộc lòng xuống tới. Kia là một chuyện khác, được không? Chẳng lẽ, cái này tiểu gia hỏa vậy mà có thể đã gặp qua là không quên được? Tuy rằng hắn cũng có thể làm đến một điểm này, thế nhưng, đó là bởi vì cảnh giới của hắn cao thực lực mạnh duyên cớ. Theo niệm lực võ giả tu vi cảnh giới càng cao, trí nhớ cùng sức hiểu biết liền càng cao. Thậm chí còn có ký ức tương quan bí kỹ cùng lý giải tương quan bí kỹ có thể hậu thiên tu luyện. Thế nhưng, dạng này mới vừa vặn trở thành niệm lực võ giả 2-3 ngày. Tu vi cảnh giới thấp lại không có tu luyện bất luận cái gì tương quan bí kỹ người. Vậy mà có thể làm được một điểm này. Vậy liền thật là thiên phú dị bẩm. Không chỉ có được nhanh duyệt phương diện thiên phú. Lại còn từng có mục đích không quên thiên phú. Này thiên phú quá áp dụng truyền thừa hắn một mình sáng tạo cái kia thiên cấp bí kỹ. Không cần ngươi toàn bộ học thuộc đến. Ta nói một cái số trang. Dưới lưng ngươi đến là được rồi. Vẫn còn có chút nhiều. Ngươi nói thẳng số trang. Hành đếm cùng liệt đếm. Trực tiếp chính xác đến một chữ. Có thể chứ. Tốt nhất nhanh một chút hoàn thành. Không nên chậm trễ ta hôm nay kế hoạch, cái này độ khó cao hơn. Phạm lão hơi nhíu mày lại nói, nếu là ngươi kiên trì, vậy cứ như thế khảo nghiệm đi. Nói xong, Phạm lão thuận miệng nói, thứ tư trang thứ tám hành thứ sáu liệt. Phạm lão nói xong, Điển Hoa bật thốt lên. Hơn nữa, mà, chữ, tốc độ nhanh như vậy. Cái này suy nghĩ tốc độ quá nhanh. Không chỉ có trí nhớ tốt, tư duy cũng rất nhanh nhẹn. Như vậy, liền càng thêm thích hợp. Thứ tám trang thứ 11 hành thứ hai liệt. Hành tẩu, tẩu, chữ. Thứ 20 trang hàng thứ 7 thứ 19 liệt. Lương hảo, lương, chữ. Liên tiếp khảo nghiệm Điển Hoa 30 chữ. Điển Hoa toàn bộ đáp đúng, mà lại là Phạm lão hỏi ra sau đó. Điển Hoa cơ hồ đều là thốt ra, trong nháy mắt cho ra đáp án. Tốt, ngươi thông qua khảo nghiệm. Nói xong, Phạm lão xoay tay một cái, lấy ra một cái thủy tinh cầu nói. Đây là cái kia bí kỹ, nó là của ngươi. Điển Hoa lấy ra, đem đặt ở mi tâm. Đọc đến cái này niệm lực bí kỹ, hiểu rõ nó nguyên lý cùng phương diện tu luyện sau đó. Lấy Điển Hoa nội tình, trong nháy mắt lĩnh ngộ hắn tinh túy, coi như còn không có thi triển qua một lần, hắn cũng có nắm chắc thuần thục ứng dụng ra tới. Cái này bí kỹ, ngược lại thật sự là không tệ, rất có chỗ thích hợp. Theo Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đến môn này đơn giản lại lập ý cao thâm bí kỹ, đều có thể nhìn ra, thế giới này người đối với niệm lực mở rộng mở ra lối riêng, rất có chỗ độc đáo. Niệm lực là thế giới này đặc hữu, cùng loại với tinh thần lực, linh thức, thần thức, cái này linh hồn phụ thuộc năng lực, chỉ là tại đạo môn thế giới, nó mở rộng là tinh thần lực, linh thức, thần thức dạng này liên tiếp lột xác, trở nên càng ngày càng toàn năng, càng ngày càng khế hợp ngay sau đó tu vi cảnh giới. Mà thế giới này niệm lực lại là một loại độc lập tồn tại, thậm chí là chủ thể tồn tại. Nguyên lực, nhục thân cũng là vì khế hợp đối phương mà tồn tại. Cùng đạo môn thế giới không đồng dạng, niệm lực bản chất sẽ không thay đổi, mà là liên tiếp mở rộng cùng tăng cường bản thân năng lực, liên tiếp đào sâu hắn tiềm năng. Một môn tinh tu, thậm chí trực chỉ ý thức, tại ý thức nghiên cứu bên trên, thế giới này so sánh đạo môn thế giới mạnh hơn nhiều. Quả nhiên, chư thiên vạn giới, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới đặc sắc, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới năng khiếu. Phương thế giới này đặc sắc liền là niệm lực, năng khiếu liền là ý thức mở rộng. Điển Hoa đem thủy tinh cầu trả lại cho Phạm lão sau đó, hướng Phạm lão gửi tới lời cảm ơn sau đó, tiến nhập tàng thư lâu, bắt đầu nếm thử mới đến tay bí kỹ. Kỳ thật, cái này bí kỹ nguyên lý cũng không cao thâm, ngược lại phi thường nhạt hiển dễ hiểu. Sách vở bên trong văn chương, bức họa mấy người sáng tạo mới bắt đầu tự nhiên liền ẩn chứa có sáng tác người mãnh liệt ý thức. Đặc biệt là sáng tác người thân bút tự viết tác phẩm, loại ý thức này sẽ càng thêm mãnh liệt, mà người tại lúc cũng sẽ tiến hành bản thân suy nghĩ cùng lý giải. Lúc này cũng sẽ tại tác phẩm bên trong lưu lại tương ứng ý thức. Mà sách vở liền là những này ý thức tự nhiên vật dẫn. Cái này bí kỹ liền là thông qua cảm giác những này ý thức đoàn, từ đó đạt được quyển sách này sáng tác người cùng người tương quan ý thức. Dùng cái này hiểu rõ hơn, đề cao tốc độ, kỳ thật cùng cảm giác ác ý dấu vết nguyên lý rất giống. Thế nhưng ý thức chủng loại khác biệt, cảm giác vật dẫn khác biệt, trong đó dính đến kỹ xảo cùng nguyên lý càng là khác biệt. Thật giống như tương đồng điện thoại di động hệ thống, thế nhưng khác biệt app lại có được khác biệt công năng, là một cái đạo lý. Cảm giác hình niệm lực liền là tương đồng điện thoại di động hệ thống, mà ác ý dấu vết cảm giác cùng trong thư tịch ý thức đoàn cảm giác, nhưng là hai cái khác biệt app. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.